Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 35, nợ đã đến lúc phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giao dịch hoàn tất, Sở Hưu không nói thêm lời nào, bắt đầu giúp mọi người nâng cấp trang bị của Hạo Cung Xương của Lý Thận, chiến đao của Vương Long và một bộ giáp xương cho mỗi người. Lần này, vì có sự giám sát của mọi người, hắn không lén lút làm qua loa. Sau khi luyện hóa tất cả các xác sống, vũ khí đều đạt cấp 4, ở khóa lớp cấm đầu tiên, còn giáp thì hầu hết đều nâng lên được cấp 2, nhóm chiến đấu của Thẩm Trác có tới 7 người, mỗi người một món vũ khí chất lượng tiêu chuẩn cấp 4 và giáp cấp 2, làm cho sức mạnh tổng thể của đội tăng vọt. Đặc biệt là xác của con quái tinh anh, được chế tạo thành một món vũ khí cấp 6, với sự phối hợp của 7 người. Ngay cả con chó xác sống tinh anh mà Sở Hưu gặp vào buổi trưa cũng trở nên dễ dàng để săn bắn. Tất nhiên, họ vẫn kém hơn Sở Hưu rất nhiều, dù không có nhiều kỹ năng chiến đấu, nhưng bộ giáp nặng hấp thu năng lượng cấp 7 và hai con âm quỷ thì không phải đùa. Đối phương tuy là nghề chiến đấu, nhưng ngoài Thẩm Trác ra, cấp bậc nghề của họ đều không cao. Khoảng cách giữa Sở Hưu và mọi người ngày càng lớn hơn. Đây cũng là lý do khiến hắn yên tâm nâng cấp trang bị cho mọi người. Đây là 117 điểm nhân quả đã thỏa thuận. Thẩm Trác nói với vẻ mặt đau đớn, nửa số điểm nhân quả 300 mà hắn mang theo ban đầu đã vào túi của Sở Hưu. Sở Hưu hài lòng nhận lấy, tổng số điểm nhân quả của hắn giờ đã lên đến 384 điểm. Thật sự là dư giả, Sở Hưu mỉm cười chân thành, Thẩm Trác nhìn hắn với vẻ buồn bực, có lẽ để bù đắp chút thiệt hại, hỏi. Cần thịt không, tôi giảm giá cho cậu, 2 điểm nhân quả 3 cân. Sở Hưu cười nói, không cần đâu, hôm nay vận may tốt, tôi đã săn được một con heo rừng nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Trác càng thêm bực bội, không muốn nhìn thêm khuôn mặt đáng ghét của Sở Hưu, liền quay người rời đi. Sở Hưu kết thúc giao dịch, hiếm khi cười vui vẻ, chào tiễn biệt với vẻ mặt tươi cười. Điều này làm cho Thẩm Trác cảm thấy càng thêm khó chịu. Không vui vẻ quay lại nhìn hắn vài lần rồi đẩy cửa rời đi. Khi Thẩm Trác rời đi, Sở Hưu đang chuẩn bị cân nhắc cách tiêu xài số điểm nhân quả này, thì đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên. Hắn nhận ra rằng, Vương Long và Lý Thận không đi cùng Thẩm Trác, mà còn có Ngô Tâm Y và một người đàn ông cao gầy cũng ở lại. Người này là thành viên của nhóm chiến đấu, tên tuổi Sở Hưu không rõ, nhưng hắn đã dùng ám ma nhãn quét qua, biết là nghề bảo tiêu. C. là một thành viên chiến đấu khá tốt của nhóm. Hiện tại, bốn người này đang chơi đùa với các trang bị mới nâng cấp, nhưng không có dấu hiệu muốn rời đi. Các vị còn việc gì nữa không? Sở Hưu nhíu mày hỏi. Vương Long lau lưỡi diều của mình, cười nhăn nhở. Sở Hưu, bây giờ cậu đã trở thành người giàu rồi, số điểm nhân quả mà cậu nợ chúng tôi trước đây, cũng nên trả lại thôi. Nghe vậy, Sở Hưu lộ vẻ hiểu ra, hóa ra là đã có chút gan dạ, dám đến thách thức hắn rồi. Sở Hưu nhìn vào trang bị mà mình chế tạo cho họ, cảm thấy có chút buồn cười. Đến tìm hắn gây sự trong khi đang mặc trang bị của chính hắn làm ra, thậm chí còn kéo thêm đồng bọn đến hỗ trợ, đúng là phong cách của một ma tu. Sở Hưu ánh mắt đầy sự tán thưởng. Vậy sao? Hắn hỏi, chúng tôi đã hợp tác tiêu diệt 5 con xác sống, nhưng lại thu được không ít điểm nhân quả và một món trang bị phụ, tất cả đều đã được chúng tôi ghi nhận. Vương Long rõ ràng đã chuẩn bị trước, đếm trên ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 thi thể xác sống cũng phải tính tiền, hơn nữa vì là thời kỳ đầu khi cấp bậc còn thấp, những tài nguyên này còn phải cộng thêm phụ phí. Một món trang bị tính 50 điểm, một thi thể 10 điểm, chúng tôi 4 người mỗi người 25%, tổng cộng, cậu phải đưa cho chúng tôi 100 điểm nhân quả. Vương Long nhìn Sở Hưu với ánh mắt châm chọc. Cậu vừa nhận 117 điểm nhân quả từ lão đại, đừng có nói là không có đâu. Nhìn thấy Vương Long tự tin và yêu cầu quá đáng, Sở Hưu cảm thấy càng buồn cười hơn. Là Thẩm Trác gửi các cậu đến à, cảm thấy trang bị của mình đã đủ dùng, không cần tôi nữa. Đây không phải việc của đội trưởng, người đàn ông cao gầy lắc đầu, nhưng nợ phải trả, đó là điều hiển nhiên, đội trưởng chắc chắn sẽ ủng hộ chúng tôi. Đúng vậy, Ngô Tâm Y cũng gật đầu. Tôi đến để đòi lại phần của Vân Lộc, cô ấy ngại mở miệng, tôi không thể để cậu bắt nạt cô ấy như vậy, 5 thi thể xác sống lông đen ở giai đoạn đầu quý giá như thế nào, cậu chắc cũng hiểu rõ, 100 điểm nhân quả không phải là quá đáng. Lý Thần cũng nói, Sở Hưu, bốn chúng tôi giờ đều là thức tỉnh giả cấp 3, và đều là nghề chiến đấu. Cậu không thể như trước đây mà lấn lướt nữa đâu. Nhìn bốn người khí thế hừng hực, Sở Hưu càng cảm thấy buồn cười hơn. Hắn chợt nhận ra mình làm ma tu thật là thất bại, đã vào vực thẳm 4 ngày rồi, không chỉ không giết người mà giờ đây còn trở thành đối tượng bị người khác coi thường. Nhẹ nhàng vuốt ve cây giáo xương trong tay, Sở Hưu cười nhạt. Nếu tôi không trả thì sao? Các người muốn làm gì? Giết tôi à? Vậy thì đến đi. Nói xong, hắn mở rộng vòng tay, vẻ mặt như muốn nói. Tùy ép người làm gì? Thấy hắn vô lối như vậy, bốn người đều ngẩn ra, nhìn nhau một lúc lâu mà không ai tiến lên. Dù sao cũng chỉ là học sinh cấp 3, bắt nạt một chút là được rồi. Nếu thật sự ra tay giết người thì hầu như ai cũng sẽ có gánh nặng tâm lý. Trừ một số người biến thái. Lúc này, Lý Thận đột nhiên nói, cũng có thể lấy trang bị trên người hắn để bồi thường. Vừa dứt lời, Sở Hưu nhìn thẳng vào Lý Thận. Lý Thận dù trông có vẻ hiền lành, nhưng Sở Hưu đã nhận ra hắn là người tàn nhẫn nhất trong số 4 người. Những người như vậy, dù thường bị bắt nạt, khi ra tay thì lại cực kỳ quyết đoán. Khác hẳn với Vương Long, người chỉ biết khoe khoang và giả vờ, vì hắn biết mình sẽ không gặp nguy hiểm thực sự, khi vào trận chiến thì lập tức lộ nguyên hình. Việc tập hợp 4 người đến gây sự với hắn, có lẽ cũng là âm thầm do người này sắp đặt. Sở Hưu cũng không phản đối việc này, vì bản thân hắn còn tệ hơn Lý Thận, việc đối phương muốn báo thù cũng là điều bình thường. Chỉ tiếc là, gã đã chọn nhầm người mà thôi. Lời của Lý Thần cũng làm cho những người khác bắt đầu động lòng, ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Vì không gian lưu trữ của hắn chủ yếu chứa thịt heo rừng, giáp xương của hắn hiện đang mặc trên người, với khả năng phòng ngự nổi bật, tự nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Chúng ta giữ hắn lại, cởi bỏ giáp của hắn, món giáp này cũng có thể coi là bù đắp cho 100 điểm nhân quả. Vương Long mắt sáng lên, nói, những người khác cũng đồng tình gật đầu. Với việc này, Sở Hưu không có ý kiến gì. Hắn thậm chí còn cảm thấy có chút mong chờ. Hắn đặt cây giáo xương lên chân, mỉm cười hiền hậu. Tốt, các người đến lấy đi. Chương này kết thúc, cách chương.